Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Luân Hãm. Ngày thứ hai, Radix mang theo người nhà Hướng về Rang Xô cùng Kiabe đám người cáo biệt. Bọn họ ở Salat Tinh đợi hồi lâu, muốn đi những nơi khác tiếp tục lữ trình. Dù sao thứ sáu vũ trụ rất lớn, không thể tổng ở một chỗ nấn ná cho tới Sufuru người vấn đề. Chung quy là cái này vũ trụ người Saiya vấn đề. Radix đuổi tới Frost, cứu hạ Sarada Tinh đã tính đã làm nhiều lần chuyện Kiabe cùng Broly. Urius ngày hôm qua đồng thời bị Radix dẫn theo trở về. Caulifla đám người thì lại còn ở vũ trụ thương hội chấp hành nhiệm vụ Rang Xô đám người nhiệt tình. Tống biệt. Đem Radix một nhà đưa đi, Radix tiên sinh lúc này giúp đỡ chúng ta đại ân a. Kiabe nhìn bọn họ teleport rời đi, cảm khái nói hắn biết được Sufuru người sự kiện sau liên tục thán phục nguy hiểm. Muốn không phải Radix đám người ở Salat hành tinh rất khả năng hủy hoại trong một ngày. Một bên Ram sao nghi hoặc mà hỏi, Radix vậy thì đi rồi chưa? Ha ha. Nhân ra còn phải về thứ bảy vũ trụ, không thể ở lâu, có điều sau đó khả năng còn sẽ tới đi, Rang Xô cười ha ha. Đúng rồi, Kiabe, ngươi lại đi một chuyến Namek Tinh, mượn dùng một chút Long Châu đi, mượn dùng Long Châu. Kiabe cùng Ram sao đồng thời kinh hãi, Rang Xô hơi trầm ngâm, ta đáp ứng rồi Sufuru người, dùng Long Châu giúp bọn họ khôi phục Sufuru Tinh. Như vậy bọn họ liền có thể nắm giữ quê hương của chính mình. Ram sao con ngươi đảo một vòng, hiện ra rất kinh ngạc dáng vẻ. Long Châu có thể khôi phục bị nổ hủy Sufuru Tinh. Kiabe tò mò nhìn Ram sao, cười nói, ngươi làm sao là lạ, ngươi lại không phải không biết Rang Xô đội trưởng chân là tốt như thế nào. Long Châu thần kỳ sức mạnh, tự nhiên không cần phải nói. Ram sao lúng túng nở nụ cười hai tiếng, không tiếp tục nói nữa, nhưng là tinh quang trong mắt bỗng lấp lóe, trở nên càng thêm âm trầm. Mười mấy ngày trôi qua, Salat Tinh gặp phải phá hoại bộ phận bắt đầu trùng kiến. Các đại đô thị lại tiến vào có thứ tự mà hòa bình trong cuộc sống. Bình tĩnh hài hòa, an an ổn ổn. Caulifla cùng Kêu cũng đều trở về Salat Tinh. Kiabe mang theo Ram sao đám người đồng thời đi tới Namek Tinh. Lần thứ hai bái phỏng mênh mông trong vũ trụ, phi thuyền trải qua sắp tới hơn nửa tháng lữ hành, rốt cục đến Namek Tinh. Xem ở Sadala Defense Forces phần lên, người Namek hùng hồn địa dâng lên Long Châu. Kiabe tiên sinh không cần khách khí, đây là tâm ý của chúng ta. Namek trưởng lão cười mở ra bàn tay, đem bày ra trên đất Long Châu tặng cho Kiabe. Bên cạnh còn có một cái người Namek, thấy hắn nói ra thần chú, đem thần long kêu gọi ra, to lớn thần long để mọi người giật nảy cả mình. Ram sao không khỏi lui về phía sau hai bước, ngửa đầu nhìn thần long, con người ngưng tụ, đây chính là thần long, đây chính là thần long. Ta có thể thực hiện ba người các ngươi nguyện vọng. Nguyện vọng gì cũng có thể. Chất phác âm thanh uy nghiêm như sấm nổ như thế vang lên, vang vọng trên không trung. Thần long thân thể bàn điệp, con mắt màu đỏ sáng lên, cả người có ánh sáng bao phủ, mời ngài khôi phục một viên tên là Sufuru Tinh tinh cầu. Để nó khôi phục lại không có bị phá hỏng trước dáng dấp. Sufuru Tinh sao? Dễ như ăn cháo. Thần long con mắt loạch xoạch thiểm hai lần, hồng quang lại như tràn đầy chảy ra ngoài như thế. Được rồi, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện. Kiabe cao hứng gật gù, nhìn phía Namek trưởng lão, nguyện vọng của ta liền này một cái. Rất cảm tạ, có đúng không? Như vậy chúng ta chỉ cần dùng rớt một cái nguyện vọng là được. Chờ đã. Như vậy trong nháy mắt, Sufuru Tinh cũng đã khôi phục sao? Ram sao nhìn to lớn thần long, lớn tiếng mà hỏi. Đương nhiên, thần long sức mạnh có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Namek trưởng lão cười giải đáp. Ram sao bán tín bán nghi địa nheo mắt lại, không nói nữa. Kiabe cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn ngó Ram sao, ánh mắt nghiêm khắc. Bọn họ chính sự xong xuôi, không lại quấy rầy người Namek. Lần thứ hai cưỡi phi thuyền bước lên đường về trong phi thuyền. Kiabe đưa tới Ram sao, trách cứ, người gần nhất có chút kỳ quái. Bất luận làm cái gì đều không giống như trước dáng vẻ. Hơn nữa, vừa nãy biểu hiện thực sự quá thất lễ, ta chỉ là muốn xác nhận một hồi, xác nhận cái gì? Xác nhận Sufuru tinh thật sự khôi phục. Ram sao nhìn Kiabe. Nhưng ánh mắt rất hư, phảng phất đã xuyên qua Kiabe. Nhìn phía xa xôi tinh tế, ánh mắt kia hư vô lạnh lùng. Có vẻ chỗ trống đến khiến người ta phát lạnh. Kiabe không khỏi run rẩy một cái. Ram sao, người đến tột cùng làm sao? Ha ha ha, ta không phải Ram sao, ta chỉ là mượn dùng thân thể của hắn. Kiabe, đa tạ ngươi, giống như Ram sao người nói ra làm người khó có thể lý giải được. Kiabe ngẩn người tại đó, không biết đến cùng phát sinh cái gì đột nhiên. Một luồng lạnh lẽo âm trầm khí tức đem Kiabe vây quanh. Từ Ram sao trên người phát sinh khí tức mạnh mẽ, ngươi không phải Ram sao. Hừ, ta vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Người này chỉ độn dáng vẻ thực sự là buồn cười. Ti lậu người Saiya, Ram sao mắt lộ ra hung quang. Cười lạnh lộ ra một cái răng trắng theo sát. Vũ trụ thuyền bên trong những người khác cũng dồn dập hiện thân. Vây nhốt Kiabe bọn họ từng cái ánh mắt trống vắng. Như là hoàn toàn theo Ram sao chỉ lệnh làm việc. Đều làm ra chiến đấu chuẩn bị. Các ngươi này, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì đã khống chế đồng bạn của ta. Có điều, muốn đối phó ta, e sợ thực lực còn chưa đủ. Kiabe tự nhận có siêu Saiya thực lực, có thể không sợ vây công. Kịp lúc đầu hàng đi. Ha ha ha, ta đánh cược ngươi không dám động thủ. Nơi này thân thể tất cả mọi người đều là đồng bạn của ngươi. Nếu như ngươi dùng siêu Saiya sức mạnh, sẽ đem thân thể của bọn họ hủy diệt, ngươi lẽ nào nhẫn tâm sao? Ram sao không một chút nào sợ sệt Kiabe, trái lại hùng hổ dọa người địa tới gần hắn. Nói đến Kiabe uy hiếp, Kiabe xác thực nắm giữ siêu cường sức mạnh, thế nhưng trên bản chất thiện lương hình thành một chút do dự thiếu quyết đoán tính cách đối mặt đồng bạn. Hắn không cách nào vận dụng siêu Saiya sức mạnh ra tay. Tức giận đến cả người run, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Rất đơn giản, ta nhìn chúng thân thể của ngươi, thân thể cường tráng có thể vì ta cung cấp sức mạnh. Ram sao có chút yếu, mà thân thể của ngươi vừa vặn. Cho ta đi, ngươi. Kiabe kinh hãi. Lúc này chu vi chiến sĩ cùng nhau tiến lên, chuẩn bị áp chế Kiabe vũ trụ thuyền bên trong. Động tĩnh không lớn thế nhưng bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt. Ẩn nhẫn Kiabe cùng Ram sao dẫn dắt người Saiya đọ sức. Ở cũng không ai biết nơi sâu xa trong vũ trụ giao thủ Salad tinh lên. Rang Sô không tên địa run rẩy một cái. Nhìn bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ, không khỏi nhăn lại lông mày, kỳ quái. Khỏe mạnh tại sao có thể có một loại linh cảm không lành? Rang Sô lắc đầu một cái. Sẽ không là Kiabe xảy ra chuyện gì chứ? Người cũng đừng nói mò. Kiabe tiểu tử kia cũng đã là siêu Saiya. Ai có thể là đối thủ của hắn? Colifla lẫm lẫm liệt liệt địa nói, mới vừa nói xong. Chính mình cũng cảm thấy dùng mình. Chẳng hiểu ra sao. Nhưng làm người nghẹt thở. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.